Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 376, Tử Hà Tiên Tử, Thanh Hoa Đế Cung, Vân Hoa Điện nguyên do Hạo Thiên Chi Muội, Vân Hoa Tiên Tử chỗ ở. Ban đầu Hạo Thiên ôm nhìn xem có thể hay không để cho Vân Hoa cùng Diệp Huyền phát sinh điểm ý. Tưởng gì để cho Vân Hoa đi tới Diệp Huyền dưới quyền. Mặc dù Diệp Huyền trong lòng biết Hạo Thiên ý tưởng, thế nhưng cũng không tốt từ chối. Vì vậy liền để cho Vân Hoa làm trông coi Thanh Hoa Đế Cung ăn mặc nữ quan. Sau đó, mặc dù Diệp Huyền không có cùng vị này Phương Hoa Tuyệt Đại Vân Hoa Tiên Tử phát sinh chút gì, thế nhưng vị này Vân Hoa Tiên Tử nhưng là Hạ Phàm cùng Dương Thiên Hữu kết hợp, sinh ra Dương Giao Dương Tiễn cùng với Dương Thiền ba người. Này mới dẫn phát sau đó liên tiếp sự tình, mà Vân Hoa Điện cũng vì vậy bỏ trống, lui về phía sau nữa. Dương Tiễn Dương Giao phá núi cứu mẹ, đem Vân Hoa Tiên Tử theo đào sơn bên trong cứu ra. Vân Hoa bị Dương Tiễn ba người cứu ra sau đó, bởi vì Dương Thiên Hữu vẫn thân ở luân hồi vẫn còn thức tỉnh. Vì vậy Vân Hoa tại Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động đợi một trận sau đó, cảm giác không có chuyện gì làm nàng liền trở lại Thanh Hoa Đế Cung. Tiếp tục làm nàng nữ quan. Thậm chí, trước một trận Giang Sơn vị này Thanh Hoa Đế Cung đại tổng quản đi rót miệng quân đoàn đi thi hành Diệp Huyền phân phó hạ nhiệm vụ sau đó, Thanh Hoa Đế Cung nội vụ liền bị Diệp Huyền giao cho Vân Hoa. Đối với cái này, Vân Hoa cũng không từ chối. Chung quy dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền trước giúp nàng nhiều như vậy, nàng hỗ trợ làm vài việc cũng là phải. Một ngày này, Vân Hoa trong điện, Vân Hoa Tiên Tử đang cùng một ít thuộc hạ nữ tiên phân phó gì đó theo Giang Sơn trong tay nhận lấy Thanh Hoa Đế Cung nội vụ sau đó. Mặc dù Vân Hoa Tiên Tử đối với những chuyện này cũng không xa lạ, thế nhưng chung quy là lần đầu tiên làm loại sự tình này, vì vậy vẫn là hơi có vẻ xa lạ cùng bận rộn. Bất quá nàng chung quy cũng là một cực kỳ thông minh người, ngược lại cũng không xảy ra bất trắc gì. Bất quá, đang ở Vân Hoa theo dưới quyền nữ tiên nói gì thời điểm, một tên tử y nữ hài nhưng là vội vội vàng vàng theo ngoài điện chạy vào. Nhìn bởi vì chạy quá mau mà đỏ bừng cả khuôn mặt thiếu nữ, Vân Hoa tạm thời dừng lại phân phó nhiệm vụ, ngược lại hướng thiếu nữ áo tím cười nói: "Tử Hà, ta đều nói qua mấy lần, ngươi bình thường không muốn giống như vậy mênh mông đụng đụng. Nào còn có một tên tiên tử nên có dáng vẻ, ở chỗ này của ta còn không có gì. Nếu là bởi vì ngươi quá mức lỗ mãng mà đụng phải người khác sẽ không tốt." Nghe được Vân Hoa tiên tử nói như vậy, bị Vân Hoa trở thành Tử Hà tử y nữ hài không khỏi le lưỡi một cái. "Được rồi Vân Hoa tỷ tỷ, Tử Hà biết, Tử Hà đây không phải là có chuyện vội vã thông báo ngươi mới chạy nhanh như vậy sao? Lần sau sẽ không á?" Tên này được đặt tên là Tử Hà tiên nữ, cũng là Vân Hoa dưới quyền một tên nữ quan, đặc biệt phụ trách thu thập dùng để chế y chân trời Vân Hà. Bất quá bởi vì Vân Hoa từ trước đến giờ hiền hòa, cho nên Vân Hoa dưới quyền những thứ này tiên nữ phần lớn không thế nào sợ nàng. Mà nghe được Tử Hà nói như vậy, Vân Hoa cười lắc đầu một cái: "Tử Hà nha đầu này, nàng hiểu quá rồi, cho dù bây giờ đang ở trước mặt nàng lời thề son sắt làm ra bảo đảm, thế nhưng bảo đảm quay đầu liền quên. Bất quá, đem so sánh với cái này, Vân Hoa để ý hơn Tử Hà trong miệng việc gấp. Tử Hà mặc dù có chút không đáng tin cậy, thế nhưng còn không đến mức không phân thong thả và cấp bách. Hảo hảo hảo, tỷ tỷ tin tưởng ngươi lần sau sẽ không. Bất quá, ngươi nói việc gấp là cái gì à?" "À," nghe được Vân Hoa muốn hỏi, Tử Hà sửng sốt một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng. Xong rồi, chiếu cố cùng tỷ tỷ nói chuyện. Quên nói chuyện chính, Vân Hoa tỷ tỷ, Tử Hà mới vừa rồi ở bên kia thật giống như nhìn đến đế quân hướng chúng ta Vân Hoa điện tới. Tỷ tỷ nhanh lên một chút đi nghênh đón đi. Trễ nãi lâu như vậy, đế quân nói không chừng đã đến ngoài điện rồi. Nhìn Tử Hà một bộ luống cuống tay chân dáng vẻ, Vân Hoa không khỏi có chút nhức đầu, nâng trán than nhẹ, trọng yếu như vậy sự tình cũng có thể quên. Nói trước, Tử Hà nha đầu này, cũng là không có người nào. Mà này một bên, Tử Hà vẫn còn vội vội vàng vàng vừa nói. Vân Hoa tỷ tỷ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh đi ra ngoài nghênh đón đế quân đi. Vạn nhất chúng ta không có đi ra đón tiếp đế quân. Đế quân là một rộng lượng người cũng còn khá. Nhưng là nếu đúng như là cái quỷ hẹp hòi, chúng ta coi như thảm. Ai biết đến lúc đó hắn có thể hay không âm thầm cho chúng ta xuống chướng ngại a. Mắt thấy Tử Hà nói càng ngày càng không đáng tin cậy. Vân Hoa nhìn lại không biết lúc nào đã đi vào đại điện. Khóe miệng mang theo một tia không hiểu nụ cười, đứng ở Tử Hà sau lưng nhiều hứng thú nghe Tử Hà ở nơi đó nói chuyện Diệp Huyền. Không khỏi bất đắc dĩ thở dài một cái. Nhìn về phía Tử Hà ánh mắt không khỏi tràn đầy thương cảm, cái này nha đầu ngốc. Mà này một bên, Tử Hà vẫn còn thao thao bất tuyệt. Vân Hoa tỷ tỷ, ta đã nói với ngươi a. Này xem người a, không thể nhất nhìn bề ngoài rồi. Mặc dù đế quân ở bên ngoài danh tiếng rất tốt, dáng dấp cũng thật đẹp trai. Thế nhưng ai biết hắn thực tế là một cái dạng gì người đâu. Cho nên a, vì phòng ngừa đế quân ngày sau cho chúng ta mang giày nhỏ, chúng ta vẫn là nắm chặt đi ra đón tiếp đế quân đi. Bất quá, vừa nói, Tử Hà ngữ tốc trở nên càng ngày càng chậm. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện Vân Hoa nhìn mình ánh mắt có chút không đúng lắm. Hơn nữa trong cung điện cái khác nữ tiên không biết lúc nào đều hướng chính mình cúi đầu. Phảng phất không dám nhìn thẳng chính mình bình thường. Tử Hà mặc dù lỗ mãng, thế nhưng cũng không ngốc. Này Vân Hoa trong điện đều là người mình, với nhau không thể quen thuộc hơn nữa. Vì vậy, những người này đương nhiên sẽ không là bởi vì mình mới như vậy. Không là bởi vì mình. Nói cách khác, phía sau mình có người. Nghĩ tới đây, lại liên tưởng lên chuyện khi trước. Tử Hà sắc mặt dần dần trở nên cứng ngắc. Mặt mang lấy một tia cứng ngắc nụ cười. Tử Hà cứng rắn xoay người lui về phía sau nhìn. Đúng như dự đoán, tại phía sau mình, không biết lúc nào một tên người mặc màu xanh đế bào thanh niên chính đứng ở nơi đó cười tủm tỉm. Nhìn mình, thời gian này, địa điểm này, mặc lấy đế bào, xuất hiện ở Vân Hoa trong điện. Loại trừ Diệp Huyền còn có thể là ai? Gắng gượng theo khuôn mặt nặn ra một tia cứng ngắc nụ cười. Làm một vạn phúc đạo, Tử Hà tham kiến đế quân. Cùng lúc đó, Vân Hoa trong điện, Vân Hoa tiên tử cùng với mới vừa bị Diệp Huyền tỏ ý chớ có lên tiếng cái khác nữ tiên cũng là cùng. Hành lễ nói, Vân Hoa tham kiến đế quân. Vẫy tay tỏ ý mọi người miễn lễ. Diệp Huyền đi tới trong đại điện bên cạnh bàn cái ghế ngồi xuống. Cười tủm tỉm nhìn nhăn nhăn nhó nhó một mặt không được tự nhiên đứng ở nơi đó Tử Hà tiên tử. Khẽ cười nói. Nói tiếp, bản đế còn cho tới bây giờ không có trực tiếp nghe được những người còn lại đối bản đế đánh giá đây. Bản đế rất muốn biết, bản đế trong mắt người ngoài đến tột cùng là dạng gì một cái hình tượng. Mặc dù Diệp Huyền để cho, nàng nói tiếp, nhưng là khi lấy Diệp Huyền cái này chính chủ mặt, Tử Hà làm sao dám giống như mới vừa rồi như vậy không chút kiêng kỵ nói một chút. Miễn cưỡng nặn ra một tia khó coi nụ cười. Tử Hà nuốt nước miếng một cái. Khô cằn nói. Đế quân nói đùa. Tử Hà mới vừa rồi chỉ là hồ ngôn loạn ngữ. Giống như đế quân như vậy anh minh thần vũ. Anh tuấn tiêu sái. Uy danh viễn dương. Thanh danh hiển hách đại nhân vật. Tiểu tiên làm sao dám vọng làm bình luận. Nghe liên tiếp ca ngợi chi từ theo Tử Hà trong miệng thốt ra. Lại nhìn vẻ mặt vội vã cuống cuồng Tử Hà. Diệp Huyền rất không phúc hậu cười. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.